Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 377, vào tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch Mạc Sư Huynh, Hoàng Mẫn lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp trắng bệch liên tục hướng Mạc Cầu nháy mắt. Hiện tại, không phải thảo luận đồ vật thuộc về thời điểm đi, còn là trước tiên đem người cứu đi lại nói. Tổ địch càng là sắc mặt âm trầm, nộ trừng Mạc Cầu. Mạc Sư Đệ, ngươi điên rồi phải không? Mau tránh ra, Sư Huynh, Mạc Cầu sắc mặt lạnh nhạt bất vi sở động. Ta tránh ra cũng là có thể, bất quá, Sư Huynh thật coi là, mình có thể trốn ra ngoài. Nói, nhẹ nhàng một bên thân thể, tránh ra thông đạo. Mà lúc này, hậu phương ba vị tà đạo tu sĩ đã là xông đến phụ cận. Bất quá có lẽ là kinh ngạc ở trước mắt tình huống, bọn họ không có động thủ, mà là có chút hăng hái quan sát. Tổ Cầu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sư Huynh, Mạc Cầu mở miệng lần nữa, thần sắc lạnh lùng. Đem đồ vật cho ta cam đoan ngươi có thể sống, cuộc mua bán này, ngươi mà nói cũng không chịu thiệt. Đồ hỗn trướng, tổ địch giống to, rốt cuộc ngăn chặn bất trụ phẫn nộ trong lòng, bấm tay tế ra phi kiếm chém tới. Đi chết đi, tinh hỏa kiếm, này kiếm vừa ra tựa như một giải phi nhanh tinh hỏa, nhưng thấy điểm điểm hỏa tinh, không thấy bản thể. Tỏa qua chỗ chỉ có nhất đạo xích hồng hỏa tuyến. Phi kiếm giữa trời một chiếc biến hóa ngàn vạn, diễn dịch trùng điệp sóng lửa, trong nháy mắt bao phủ một phương. Mạc Cầu mặt không đổi sắc, âm phong vô ảnh kiếm động niệm thì lên, âm sát thập nhị kiếm chợt hiện một cỗ âm phong. Âm phong vô hình, lại có thổi hủ vạn vật chi năng. Âm lãnh kiếm quang chỗ qua tinh hỏa kiếm quang lúc này trì trệ, trùng điệp sóng lửa vậy trong nháy mắt dập tắt. Lấy Mạc Cầu đối với kiếm quyết lĩnh ngộ, sớm đã thoát ly chiêu thức lồng chim, đi vào không thể nói chi thần ý biến hóa. Kiếm xuất tâm, lực kiếm chiêu tương hợp hết thảy đều hoàn mỹ cân đối, uy lực cũng phải lấy thi triển hết. Rõ ràng tu vi không cao, pháp khí không mạnh, lại có thể dễ như trở bàn tay đem tổ địch đè chế. Một màn này, không chỉ tổ địch biến sắc, tựu liền hậu phương ba vị tà đạo tu sĩ, cũng là trong lòng giật mình. Một người trong đó càng là đôi mắt co rụt lại, đầu tay áo tế ra một tia ô quang, sát mặt đất kín đáo đi tới. Mạc Cầu cúi đầu, một chân đạp đất, oanh, phương viên hơn 10 trượng bên trong, đại địa chợt hiện liệt diễm, gào thét lửa giận liên tiếp vọt tới ô quang. Bành, kia pháp khí một cái lảo đảo tựu bị mài đi gần bán linh tính. Hảo thủ đoạn, hậu phương ba người sắc mặt nghiêm một chút, trên thân linh quang hiện lên, khí thức tăng vọt nhìn gần mà tới. Sư huynh, Mạc Cầu đối với cái này lại là bất vi sở động, tiếp tục xem hướng tổ địch. Ý của ngươi như nào? Ngươi, tổ địch khuôn mặt vặn vẹo, thành như Mạc Cầu lời nói, nếu như Mạc Cầu không xuất thủ, hắn cơ hồ không có hy vọng còn sống. Nhưng muốn nói đem đồ vật giao ra. Sư đệ, ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Ý niệm chuyển động, hắn bỗng nhiên mặt hiện cười lạnh, theo túi chữ vật lấy ra một vật. Lời gì, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Tổ địch cười lạnh, thả cho thù giặc không cho ra nô. Âm rơi, hắn đại thủ hất lên, liền đem vật trong tay hướng phía sau mấy người thả tới. Vật kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, tầng ngoài trải rộng tơ máu, càng có một cỗ nồng đậm tinh nguyên chất chứa trong đó. Nội đan, có thể để người tu vi tăng vọt kỳ vật. Mạc Cầu đôi mắt co rụt lại, âm phong vô ảnh kiếm điện thiểm mà xuất, làm gì lại không nhanh bằng cái khác người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bên trong, một người há miệng khẽ nhả, phun ra một trương mạng nhện, trong nháy mắt đem nội đan bao lấy. Hai người khác đồng thời tế ra pháp khí, lẫn nhau đan xen, giữa trời chặn đường âm phong vô ảnh kiếm. Bọn họ một cái kiếm quyết uy năng không mạnh, nhưng liên thủ dưới, nhất ngăn Mạc Cầu vẫn có thể làm được. Cùng lúc đó, tổ địch hắc hắc cười lạnh, thừa cơ thân hình đột nhiên nhảy lên, hướng về một bên nhảy tới. Mạc Cầu bên hông chảm niệm đao run rẩy một cái, ánh mắt đảo qua, cuối cùng không có tuyển chọn động thủ. Mà là nhẹ nhàng ánh mắt rơi vào đối diện ba người trên thân. Ba vị tà đạo tu sĩ đồng dạng không để ý đến đào tẩu tổ địch, thu hồi đồ vật nhìn thẳng Mạc Cầu. Mục đích của bọn hắn cũng là nội đan, đạo hữu kiếm quyết tinh diệu, nhường người bội phục, một người trong đó ôm quyền chắp tay. Bất quá lần này, lại là chúng ta cao hơn một bậc, hôm nay như vậy bỏ qua, như thế nào? Bọn họ một phương ba người, hai người có luyện khí 11-12 tầng tu vi. Đối diện Mạc Cầu một phương chỉ có hai người tu vi không cường không nói, Hoàng Mẫn còn trên thân mang thương. Theo lý mà nói, bọn họ bực này đề nghị không có lý do cự tuyệt. Hoàng Mẫn cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Mạc Cầu. Làm gì, đem đồ vật giao ra, các ngươi có thể ly khai. Mạc Cầu thanh âm lạnh lùng, biểu lộ hoàn toàn như trước đây. Trong chàng yên tĩnh, đối diện ba người sắc mặt dần dần âm trầm, một cỗ túc sát chi ý ở trong sân sinh sôi, thời gian dần trôi qua to như vậy rừng rậm tựa như đều an tĩnh lại. Mạc Cầu híp mắt đứng sừng sững không động, Một đoạn thời khắc, giết, ba cỗ sát cơ, đột nhiên bạo khởi. Một thanh ô long đoạt, một thanh thị huyết kiếm, một mai bạch cốt châu. Ô long đoạt cuốn lên trùng điệp quỷ yên, những nơi đi qua sinh cơ điêu linh thị huyết kiếm xuất thì quỷ dị, làm cho người khí huyết sao động bạch cốt châu càng là cuốn lên trận trận âm phong, gào thét mà tới. Cẩn thận, Hoàng Mẫn kêu sợ hãi, lại không có hỗ trợ tính toán, ngược lại lui lại một bước làm tốt tùy thời bỏ chạy chuẩn bị. Kỳ thực nếu không phải trong cơ thể nàng còn có Mạc Cầu lưu lại cấm chế, sợ là cũng sớm đã chạy trốn. Đinh, trong hư không âm phong vô ảnh kiếm bỗng nhiên mà động hóa thành mấy đám vòng sáng bao lại đột kích pháp khí. Đồng thời nghịch thế vọt tới trước công kích trực tiếp ba người. Tại ba vị luyện khí cao thủ vây công dưới, Mạc Cầu dựa vào tinh diệu kiếm quyết vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, đảo ngược áp chế đối thủ. Bất quá tu tiên giả đấu pháp theo đến đều không phải ai tinh thông ngự kiếm ai liền có thể thắng. Hô, một cỗ âm phong quét sạch toàn trường. Ba người bên trong, một người hé miệng khẽ nhả cuồng phong cuốn lên bão cát trong chớp mắt thành phô thiên cái địa chi thế. Thần thông, âm phong sát, hai người khác vậy không có nhàn rỗi, nhất cái mở ra mạng nhện, nhất cái thả ra huyết vân, bao lấy thân hình. So với ba người, Mạc Cầu thủ đoạn tựu lộ ra đơn điệu được nhiều. Hắn thân không linh quang, vậy không có vật khác, chỉ có một thanh âm phong vô ảnh kiếm bỗng nhiên tới lui. Nhưng chính là như thế một người nhất kiếm, lại nơi này lúc giờ phút này triển lộ ra kinh thế hãi tục uy lực. Âm sát thập nhị kiếm, âm quyệt quỷ sát, kiếm quang quấn động, vô số đạo kiếm khí gào thét mà xuất tựa như khổng tước khai bình kiếm mang bạo hiển, chém vào đột kích âm phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần kiếm bật lên, chảm kích bỗng nhiên điện thiểm, lấy nhất kiếm áp chế gắt gao vài kiện pháp khí. Mạc Cầu kiếm quyết đã không phải cử trọng nhược khinh tùy tâm sở dục có thể hình dung. Mà là tại cực hạn tinh tế khống chế dưới, nâng cao một bước đi tới thần cấp độ. Âm lãnh, túc sát, vô tình, lăng lệ, kiếm thức cùng một chỗ, rõ ràng tu vi không cao kia gỗ kiếm ý lại làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Dù cho luyện khí 12 tầng cũng không dám có mảy may chủ quan. Bực này kiếm pháp, một kiếm phá vạn pháp, Hoàng Mẫn sắc mặt ngốc trệ, mắt hiện mờ mịt tâm tình vừa đi vừa về chập trùng, đã là không biết như thế nào hình dung. Chỉ có chấn kinh, hiền lộ gương mặt. Tà đạo ba người liếc nhau, đều thấy đối phương mắt lộ sát cơ. Người này hiện nay bất quá luyện khí cửu tầng, giống như này kinh khủng, nếu là có bị một ngày luyện khí viên mãn, sợ là chỉ bằng vào cái này tay kiếm quyết không cần thượng phẩm phi kiếm, liền có thể cùng chân truyền đệ tử tranh phong. Kẻ này tuyệt không thể lưu, giết, trong tiếng giống giận dữ, lần nữa có ba kiện pháp khí xông ra, trong đó càng có một kiện thượng phẩm pháp khí. Kinh khủng linh quang cuốn lên một phương thiên địa linh khí cũng làm cho quanh mình vạn vật tùy theo rung động. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, thể nội pháp lực giạt rào lưu chuyển âm phong vô ảnh kiếm vận chuyển tốc độ lần nữa nhất tăng. Tựa như trăm ngàn đạo kiếm quang vòng quanh người mà xuất nhìn như rườm rà hỗn loạn lại mỗi lần đều diệu đến hào điên chạm tại đột kích thế công phía trên. Đồng thời, đại địa lắc lư, ầm ầm, chín đầu dài đến hơn 10 mét cự hình hỏa long mang theo nồng đậm nham tương tự lòng đất gào thét mà xuất. Hỏa long miệng lớn mở ra, hướng trong phun mạnh liệt diễm. Huyền hỏa đằng long, oanh, chỉ một thoáng, trong tràng mạng nhện toái liệt hỏa vân tiêu tán, ba người thân hình vậy hiển lộ ra. Còn, đao thanh ngâm khẽ, một vệt tượng trưng cho không sợ hãi, có thể đoạn 3000 hồng trần đao mang, lặng yên hiển hiện trong tràng. Đao xuất một người đầu lâu rơi xuống đất, tầng tầng phòng ngự pháp khí, pháp thuật tại trảm niệm đao cùng minh vương trảm vô song phong mang dưới tựa như không có gì, bị nhẹ nhõm xuyên thủng. Còn lại hai người mặc dù may mắn trốn qua nhất kiếp nhưng cũng là trong lòng phát lạnh, sợ hãi cả kinh. Đương thời bất chấp gì khác vội vàng thi triển pháp thuật ngự sử pháp khí, đem hai người thân hình gắt gao che khuất. Nhất là kia đoàn huyết vân càng là bao lấy chết đi đồng bạn thi thể, mượn nhờ trên thi thể còn chưa tiêu tán tinh huyết, bỗng nhiên khuếch trương. Bọn họ thấy được rõ ràng, Mạc Cầu thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng tu vi không cao, ngự sử trung phẩm pháp khí âm phong vô ảnh kiếm còn có thể, ngự sử thượng phẩm pháp khí trảm niệm đao lại có vẻ có phần phí sức. Bực này sát chiêu tuyệt đối không dùng đến mấy lần. Cũng là bởi vì đây, mới chỉ có tại bọn họ hiển lộ chân dung thời điểm, mới có thể xem như tuyệt sát dùng để nhất cử bình định thắng bại. Quả nhiên, tại hai người áp dụng nghiêm phòng giữ khư khư đời sau, Mạc Cầu thế công tựu có vẻ hơi bất lực. Cho dù hắn ngự kiếm chi pháp lại là tinh diệu cũng khó có thể tại bao phủ hơn 10 trượng phương viên huyết vân bên trong chém giết đối thủ, dù sao vừa nhập huyết vân, nhận biết liền sẽ nhận hạn chế, ngự kiếm tốc độ càng là sụt giảm. Đến nỗi trảm niệm đao, cường thì cường vậy, lại khó bền bỉ. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Mạc Cầu nhẹ a nhất thanh, trên mặt lại không uể oải, tay áo dài khẽ vẫy, toàn bộ người đột nhiên xông vào huyết vân bên trong. Sư huynh, như thế xâm nhập hang hổ, nhường vừa mới tâm tình phấn chấn Hoàng Mẫn Tố thủ siết chặt móng tay đâm vào da thịt cơ hồ túa ra huyết tới. Ngươi dám, thật can đảm, đồng thời, vậy có tiếng giống giận dữ theo bên trong vang lên. Mạc Cầu bất vi sở động tâm niệm cùng một chỗ cửu hỏa thần long cháo, lôi chạy âm hỏa kiếm quay chung quanh quanh người hơn 10 trượng ầm vang bạo khởi. Chỉ một thoáng, huyết vân nội bộ liệt diễm ngập trời, âm hỏa đốt thiên, gần như không một tấc hoàn hảo chi địa. Bạch, hai người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hướng hắn khởi xướng mãnh liệt thế công. Làm gì, tại cửu hỏa thần long cháo kim cương bạc phòng ngự dưới, thế công ly thể một thước tựu khó tiến thêm, ngược lại là thân hình của hai người hiển lộ ra. Mạc Cầu búng tay, kiếm quang chợt hiện. Bạch, hai người mi tâm nhất đau, còn không tới kịp làm ra phản ứng, ý thức đã lâm vào bóng đêm vô tận. Phù phù, thi thể ngã xuống đất, Mạc Cầu đối với cái này biểu lộ lạnh nhạt tựa như làm kiện chuyện bình thường, chỉ là một tay nhẹ chiêu, đem trên đất túi chữ vật hút tới, hai tay nhất trà sát, trong lòng bàn tay toát ra liệt diễm, trong nháy mắt để lộ phong cấm. Lập tức thần niệm đi đến tìm tòi, trên mặt lúc này lộ ra một vệt ý cười. Sư huynh, cho đến lúc này, hậu phương Hoàng Mẫn mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi run run dày dày tới gần âm suất cảm khái. Sư huynh thần công cao minh, nhường người bội phục, Mạc Cầu thu hồi túi chữ vật tùy ý gật đầu quét mắt trong chàng rất nhiều pháp khí ánh mắt ở trong đó một kiện bạch cốt châu bữa nay bỗng nhiên. Bạch cốt xá lợi, vật này đừng xem vừa rồi không có khởi nhiều đại tác dụng kỳ thực là một kiện uy lực pháp khí cường hãn, có thể đoạt người tinh huyết, mê người thậm chí, khu quỷ dịch thần. Vừa lúc bực này hợp hoan tông bí bảo trên tay hắn vậy có một kiện ví như có thể thôn phệ cái này bạch cốt châu, sợ là có thể lập tức tấn thăng làm thượng phẩm pháp khí. Loại này pháp khí hư dễ dàng phản phệ kỳ chủ, nhưng cũng có nhất chỗ tốt đó chính là chỉ cần ý chí kiên định liền có thể cực kỳ yếu ớt pháp lực khống chế. Thượng phẩm pháp khí, ý niệm chuyển động, hắn lật tay lấy ra túi chữ vật bạch cốt châu. Mấy trăm dặm khai ngoài, chính tại truy sát một đám chấn pháp thi tu sĩ Nguyệt Trường Ca bỗng nhiên thân hình trì trệ, đôi mắt đẹp nheo lại. Đệ ta đồ vật, là ai, cách trương,